Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca thân phận đã không phải ban đầu như vậy xấu hổ, nhưng thật ra có thể ra tới đi lại nhìn xem Đại Nhung người sinh hoạt, giống như là hiện đại nhà bạt giống nhau. Bọn họ đám người đều là kết bạt ở bên nhau, hơn nữa thoạt nhìn cũng là phi thường hòa thuận vui vẻ. Hơi hoang vu thảo nguyên phía trên như cũ vang vọng hài đồng non nớt, cười vui thanh. Mục Thanh Ca nhìn những cái đó ở cách đó không xa chạy tới chạy lui hài đồng nhóm, không khỏi nghĩ tới Nguyệt Hy. Lâu như vậy cũng không biết hắn ở Đông Ly như thế nào. Tự nhiên có không ít Đại Nhung người đều thấy được Mục Thanh Ca, biết đây là đại vương cùng công chúa khách quý, đối với Mục Thanh Ca cũng đều sôi nổi có lễ. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu, Lan Cơ vừa vặn đi ra nhìn đến Mục Thanh Ca cư nhiên đứng ở nơi đó. Lập tức không khỏi phân trần trực tiếp đi tới Mục Thanh Ca bên người. Thật lâu không thấy tỷ tỷ bản lĩnh lại tăng trưởng không ít. Mục Thanh Ca liền cái con mắt đều không có cho nàng. Lan Cơ cũng không ngại, hiện tại Đại Nhung người đều đã biết ta thân phận, tỷ tỷ cái này vừa lòng sao? Vừa lòng, vì cái gì muốn vừa lòng, người không phải còn sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt sao? Mục Thanh Ca hơi hơi nghiêng đầu quét về phía Lan Cơ. Đôi mắt chỗ bí mật mang theo vài phần lạnh lẽo, chính là giơ lên khóe miệng rồi lại làm người cảm thấy có vài phần mạc danh quen thuộc. Nghe lời này tỷ tỷ nhưng thật ra đối ta dậy rồi sát ý, Lan Cơ đẹp dương môi. Lúc này một bé gái chạy tới, hai cái thật dài đuôi ngựa dừng ở ngực, bộ dáng thật là đáng yêu, trong tay phủng một bó hoa. Tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi. Mục Thanh Ca có chút kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài, bởi vì chạy vội có chút thở hổn hển. Nhưng là gương mặt ửng đỏ giống như hồng quả táo giống nhau, thoáng chốc đáng yêu, làm người cơ hồ nhịn không được thấu đi lên cắn thượng một ngụm mới bỏ qua. Mục Thanh Ca ngồi xổm xuống thân mình cùng nữ hài nhìn thẳng, tiếp nhận nàng trong tay hoa nghe thấy một chút. Ân, hoa rất thơm, ta tin tưởng sẽ mang đến cho ta vận may nga, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài thẹn thùng cười cười sau đó thật ngượng ngùng chạy đi. Chạy đến một cái thành thật phụ nhân bên người núp ở phía sau mặt trộm nhìn Mục Thanh Ca phương hướng. Mục Thanh Ca cười cùng nàng vẫy tay nói lời cảm tạ, làm tiểu nữ hài cười càng cấp thẹn thùng. Một bên đứng Lan Cơ sắc mặt tức khắc hắc như nồi, nàng chưa từng có được đến quá tốt như vậy đãi ngộ. Đại Nhung hài tử nhìn đến nàng đều trốn rất xa, không ít đại nhân đều ở sau người nói nàng nói bậy, nói nàng là cái hư nữ nhân chuyên câu dẫn nam nhân. Đại Nhung không ít nữ nhân đều ghen ghét nàng, hận không thể giết nàng, nếu là không có gia luật tề sủng ái, nàng chỉ sợ đã sớm bị Đại Nhung bá tánh xé nát. Tỷ tỷ của nhiên là đi đến nào, đều có ngưỡng mộ. Lan Cơ không nóng không lạnh nói, so không được ngươi nhận người ghét phải không? Tỷ tỷ nói chuyện nhất định phải lời nói tảng đao sao? Lan Cơ ủy khuất nói, kia muốn xem đối ai? Mục Thanh Ca để sát vào Lan Cơ trước mặt, hiện tại hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Ta không cùng ngươi động thủ là sợ ô uế tay của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca chuẩn bị xoay người rời đi hết sức lại nhìn đến bên kia tựa hồ vì cái gì khiến cho xôn xao. Mục Thanh Ca bước chân một đốn, ngay cả bên cạnh Lan Cơ đều kinh ngạc nhìn phía trước. Mục Thanh Ca chậm rãi đi qua là một cái tiểu tử ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, vẫn luôn tay chặt chẽ che lại chính mình một cái tay khác. Hắn bị rắn cắn, là rắn độc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bên cạnh có người phát ra âm thanh. Mục Thanh Ca đi đến người kia bên người, nhìn hắn miệng vết thương đã biến thành màu đen, ngay cả môi một vòng đều là xanh tím, rõ ràng đã trúng độc sâu. Mục Thanh Ca không có tưởng như vậy, trực tiếp nắm lấy người nọ cánh tay, cúi đầu liền vì hắn hấp độc. Người bên cạnh sôi nổi đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Phát sinh sự tình gì? Gia luật tề nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đại gia vây quanh ở nơi này chạy nhanh đã đi tới. Thấy Mục Thanh Ca vì chúng độc giả hấp độc, Gia Luật Tề giữa mày hiện lên một tia kinh ngạc. Mục Thanh Ca đem độc huyết đều cấp phun ra, một ngụm tiếp tục hút, thẳng đến độc huyết không sai biệt lắm hút ra tới lúc này mới thôi. Hảo, tìm cái đại phu nhìn xem đi. Nâng tiểu tử hai cái kéo người liên tục đối với Mục Thanh Ca gật đầu tạ lỗi, trong mắt hàm chứa kích động lệ quang, đem người nâng đi xuống. Người bên cạnh đối với Mục Thanh Ca cũng đều là một trận khen ngợi. Mục Thanh Ca xoay người chuẩn bị hồi doanh trướng, Gia Luật Tề theo đi lên hỏi. Người nghĩ muốn cái gì? Cái gì ta nghĩ muốn cái gì? Nàng còn có thể nghĩ muốn cái gì? nàng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về rào rạt khẩu, đầy miệng đều là mùi máu tươi. Ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Ngươi cho rằng ta cứu hắn là có cái gì mục đích sao? Nghe ngươi nói như vậy, ta nếu không đề cập tới điểm yêu cầu đều thực xin lỗi chính mình. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy làm ta đề điểm ý kiến đi. Chỉ cần là ta ở địa phương, nữ nhân này liền không cần xuất hiện ở ta trước mắt. Cho dù là một chút đều không được, ta sợ chính mình sẽ ăn không ngon. Mục Thanh Ca ngón tay một lóng tay chỉ vào bên kia lan cơ. Bởi vì lúc này bên cạnh vẫn là quay chung quanh rất nhiều người, không ít người nhìn thấy cái này hình ảnh cùng nghe được Mục Thanh Ca nói, vì thế đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía lan cơ, đương nhiên đều là trào phúng ánh mắt. Lan cơ sắc mặt thay đổi lại biến. Gia Luật Tề nhìn mắt lan cơ, nói, lan cơ, về sau không cần ra doanh trướng. Lan cơ một trận xấu hổ buồn bực, lại cũng chỉ có thể dịu ngoan nghe lệnh. Là, đại vương, lan cơ ngước mắt nhìn mắt Mục Thanh Ca sau đó xoay người rời đi. Mục Thanh Ca trở lại doanh trướng bên trong vội vàng đoan quá thủy cho chính mình xúc miệng, liên tiếp vài hạ mới cảm thấy trong miệng mùi máu tươi đạm đi. Mà nhận được tin tức mà đến Gia Luật Huyền nhìn đến Mục Thanh Ca nói. Người vừa rồi cứu người kia là chúng ta Đại Nhung dũng sĩ Thiết Cơm, hắn mới 17 tuổi. Chính là ở Đại Nhung lại không có cái nào có hắn anh dũng, ngay cả ta ca đều thường thường khoe khoang hắn đâu. Hôm nay bị rắn độc cắn là vì cứu một nữ hài tử, bất quá may mắn ngươi cứu Thiết Cơm, nếu không chúng ta Đại Nhung cần phải đánh mất một vị dũng sĩ. Mục Thanh Ca ở nghe được Thiết Cơm hai chữ thời điểm cơ hồ muốn cười phun, cư nhiên sẽ có người lấy tên này. Gia Luật Huyền đại khái cũng biết Mục Thanh Ca đang cười cái gì, vì thế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Thiết Cơm cha mẹ năm đó đặc biệt nghèo, hy vọng về sau chính mình nhi tử giống Thiết giống nhau kiên cố không bị thương, cũng hy vọng hắn về sau sẽ không bị đói, cho nên đặt tên bên trong cũng mang theo cái cơm tự. Người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng, tên này nhưng thật ra lấy được rất có ý tứ. Những lời này nhưng thật ra mới mẻ độc đáo, Gia Luật Huyền lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Bất quá vẫn là cảm ơn người cứu Thiết Cơm, nàng so Thiết Cơm lớn hơn một tuổi, vẫn luôn lấy tỷ tỷ tự cho mình là, trên chiến trường hai người cũng là giúp đỡ cho nhau, càng nhiều thời điểm đều là Thiết Cơm chiếu cố nàng, hai người từ nhỏ một khối lớn lên, tình cảm thâm hậu. Ân, Mục Thanh Ca vui vẻ tiếp thu Gia Luật Huyền nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới hai cái canh giờ lúc sau, cái kia kêu Thiết Cơm tự mình lại đây, vừa rồi không có thấy rõ dạng thiếu niên này bộ dáng. Hiện giờ nhìn đến nhưng thật ra mặt mày thanh tú, Thiết Cơm nhìn Mục Thanh Ca có chút thẹn thùng. Cửu Vương Phi, cảm ơn ngươi đã cứu ta cũng không có gì hảo cho ngươi, ta A Mẫu làm ta đưa điểm chính mình lương rượu lại đây. Mục Thanh Ca nhìn trong lòng ngực hắn rượu lu cười một cái. Kỳ thật không cần khách khí như vậy, ta bất quá chính là thuận tay mà thôi. Thiết Cơm lấy quá bên cạnh chén nhỏ cấp Mục Thanh Ca đổ một chén nhỏ. Cửu Vương Phi thường thường xem, ta A Mẫu nói cái này nhất thích hợp nữ tử dùng, đặc biệt là đã thành thân nữ tử. Thiết Cơm nói ngượng ngùng chảo chảo đầu, cụ thể nguyên nhân hắn cũng không biết. Mục Thanh Ca đoan quá kia một chén nhỏ rượu, nhấp một ngụm chỉ cảm thấy mồm miệng ngọt thanh, uống xong đi loáng thoáng còn cảm thấy trong cơ thể một trận nhiệt khí ấm áp thoải mái cực kỳ. Mục Thanh Ca một hơi đem rượu uống. Đây là cái gì cứu? Là ta A Mẫu nghiên cứu chế tạo nguyệt rượu gạo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.